Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với Lưu Manh Ký Sự. Báo cáo với anh em là thời tiết nó đang chuyển dần trong mùa hè rất là nóng, mà tôi thì không dám bật quạt sợ nó ồn. Điều hòa thì chưa chuyển qua đây được, tại vì không phải là chưa có ấy mà do thợ họ bận. Với hai nữa tôi đang thời gian đấy bận quá, nên là nói thật với anh em là chỉ có đơn giản một cái là khi họ khoan đục lỗ tường nó thủng ra, gạch ngói các thứ nó rơi xuống, tôi phải dọn bên này dọn bên kia, tôi sợ tôi không có thời gian nên chưa dám chuyển, nóng toát lên mồ hôi. Bây giờ tôi vừa tắt quạt đây này, ngồi một tí là nó lại ướt như tắm luôn. Thế thì anh em chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, chính là hoàn toàn thắng lợi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhóm người kia đã hoàn toàn là bị Phương Hành chinh phục, khi mà hắn cứ giết một người thì lại thăng lên một cấp. Và lúc này thì nói chung là Tiểu Vương Tử thì đã thụ thương, chỉ còn lại mỗi Hàn Sư Huynh là có thể chiến được với Phương Hành thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hắn bất quá không nghĩ tới là mình vẫn có chút coi thường Kim Ô, tốc độ của tên này không phải trưng ra cho đẹp. Kiếm ý đầy trời bao phủ qua cũng khiến cho Kim Ô nổi lên chân hỏa, qua một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang xuyên thẳng qua phi kiếm, không một đạo phi kiếm nào đụng được vào nó. Trong chốc lát, xuất sau mà đến trước, một kích đâm tới. Phần dương hỏa, Hạc Linh Tử thấy Kim Ô mất đi bóng dáng, trong lòng nhất thời hiện lên cảnh giác. Trong lúc nhất thời hắn còn chưa kịp suy nghĩ, liền muốn hồ quát xuất thủ, tay bắt quyết, từng đạo hỏa diễm thiêu đốt lên, một mực bao phủ quanh thân. Dưới cực tốc của Kim Ô, mặc dù hắn không bắt được quỹ tích, nhưng lại vận chuyển lên thuần dương hỏa để tránh cho gia hỏa kia đánh lén. Chả, phản ứng cũng rất nhanh, Kim Ô nổi lên hung ác. Trong điện quang hỏa thạch không chút nghĩ ngợi, há miệng phun ra một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này xanh biếc, hư không mở mịt, vút không không để lại dấu vết, giống như ẩn chứa khí tức của đại đạo vậy. Siêu một tiếng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, kiếm quang lướt qua, chém xuống cánh tay trái của Hạc Linh Tử như cắt đậu hủ vậy. Ở bên người của Hạc Linh Tử sớm đã xuất hiện đầy thuần dương hỏa. Binh khí học pháp thuật bình thường công kích tiến vào phạm vi của thuần dương hỏa thì sớm đã bị nóng chảy hoặc bắn ngược ra hoặc là chôn vùi. Nhưng kiếm quang kia lại giống như từ chân trời mà tới, không chút dấu vết, dễ dàng chém vào trong hỏa diễm. Một kiếm cắt đứt cánh tay trái của Hạc Linh Tử, sau đó dạo qua một vòng, bay trở về trong miệng của Kim Ô. Nếu không phải là Hạc Linh Tử phản ứng nhanh, kịp thời lách qua nửa người, sợ đã bị chém thành hai nửa. Máu tươi tung tóe, tất cả mọi người đều ngây ngốc, bị một màn này dọa cho run rẩy. Ngay cả Hạc Linh Tử cũng kinh hãi, lảo đảo lùi lại mấy bước, vội vàng vận chuyển mộc ý để chữa thương. Nhục thân giống như cây gỗ, nhanh chóng khỏi hẳn, chỉ là trên mặt vẻ hoảng sợ, nhất thời khó mà tiêu tan. Con quạ kia, làm sao lại lợi hại như vậy? Hạc Linh Tử tự nghĩ đã lý giải thực lực của đám đạo tử, không sai biệt lắm. Có thể vào được mắt hắn thì chỉ có Đại Thánh Sơn đạo tử là Không Không Nhi, Thái Thạch Gia đạo tử Thái Thạch Si Nhi, Cô Nhận Sơn Tiểu Bằng Vương và U Minh Sơn Cửu Đầu Tiểu Thánh mà thôi. Ngay cả đám người từ Vũ Hồ đạo tử hay Hồ Tiên Cơ, hắn cũng không để vào trong mắt, thì càng không cần nói đến Kim Ô, hắn căn bản không thèm quan tâm. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái con quạ đen mà mình không thèm nhìn kia, vừa rồi xém chút đã giết chết mình. Chẳng lẽ con quạ đen này vẫn luôn giấu tài, ẩn giấu thực lực sao? Ha ha! Kim Ô sau khi phun ra đạo kiếm quang kia bay trở về mồm, nhìn thấy Hạc Linh Tử mất một cánh tay, nó cũng sợ ngây người, cả sau nửa ngày mới mừng rỡ cười lên như điên, nhìn Ô Tang Nhi mà kêu to. Tang Nhi, Tang Nhi, mau xem, biểu ca có mãnh liệt không? Còn mẹ nó chứ, ta trực tiếp tháo xuống một cánh tay của tiểu tử thần châu kia. Đây chính là kiếm thai từ tím chủng lưu truyền ra sau, uy lực quả nhiên kinh khủng, khó trách ở bên thần châu. Lệ Hồng Y thấy cảnh ấy cũng kinh hãi, ánh mắt sáng lên. Ô Tang Nhi thì khẩn trương dậm chân kêu to, biểu ca, cẩn thận đằng sau. Kim Ô hưng phấn như điên quay đầu lại, nhất thời bị hù cho túa mồ hôi lạnh. Vừa rồi Cửu Vương Tử bị hắn và Không Không Nhi đánh lén đả thương, thình lình lại lao đến, cái đầu hồng dữ tợn hung hăng đớp tới, thế tới quá nhanh, hắn nhất thời không kịp quan sát, đã bị Cửu Vương Tử xông tới gần bên, vội vàng oa oa chửi bậy, rồi dương cánh bay nhanh. Ống! Cửu Vương Tử hóa ra nguyên hình giận dữ, cả đời hắn chưa ăn thiệt thòi nào lớn như vậy. Hận ý đối với Kim Ô và Không Không Nhi, thậm chí còn vượt qua cả Phương Hành. Lúc này biến về bản thể, muốn ăn thịt con quạ đen kia. Nhưng đúng lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống, một chưởng vỗ lên đầu rồng, ngạnh sinh đập cho cái đầu rồng chúi xuống dưới. Hỗn đản, ban đầu bên ngoài đâm kim ra hai thương, thật nghĩ ta sợ ngươi sao? Kim Ô nhẹ nhàng thở ra muốn phun kiếm quang chém về phía Cửu Vương Tử. Kim Lục Tử, kiếm thai của ngươi nuôi dưỡng chưa đến 10 năm, tốt nhất đừng có vận dụng quá nhiều. Người đến đưa tay bóp vào mồm Kim Ô, cau mày khuyên bảo, chính là Phương Hành đã kịp thời chạy đến cứu giúp. Tốt, vậy Kim gia lấy đại kích để đập hắn. Kim Ô cực kỳ tin tưởng Phương Hành, quả nhiên không còn phun ra kiếm quang nữa, mà vung vẩy đại kích cùng với Phương Hành vây giết đối phương. Oanh! Ác chiến một lần nữa bắt đầu, chỉ bất quá vừa rồi ba người đại chiến bây giờ đã biến thành 5 người. Lúc đầu Phương Hành bị người ta vây công, lại trở thành bên có đông người hơn. Mà Hạc Linh Tử và Cửu Vương Tử nguyên bản là dĩ giật đãi lao thì lúc này đều bị thương không nhẹ. Tình huống của trận đại chiến này đã đảo ngược, bên phía Phương Hành đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, giết cho đối thủ không có chút lực ngăn cản. Lúc này chúng yêu tu ở xa xa mới phản ứng lại, yêu tu bình thường đã bị xọa cho, sợ gần chết. Hồ Tiên Cơ và Vô Ảnh Sơn Đạo Tử đều trốn đi xa, nhìn qua chiến trường, mặc dù đều không có hảo ý với đám người Phương Hành, nhưng thấy bọn họ chiếm cứ thượng phong thì lại không dám gia nhập chiến cuộc nữa, mà chỉ ở một bên quan sát, thậm chí là có người đánh chủ ý tới Ô Tăng Nhi. Lúc này lại là thời điểm mà Tiểu Bằng Vương trêu đùa uy phong, phi thân lên, hiển hóa ra bản thể, rõ ràng là một con đại bằng kim vũ lập lòe, khí thế hung ác, ánh mắt lạnh lùng quét qua chúng yêu, nhất thời chấn nhiếp chư yêu, không ai dám tùy tiện tiến lên. Ô Nhất Điển thì ngồi chồm hổm ở trước cửa khoang thuyền, ai tới gần thì sẽ liều mạng. Hộ chủ. Ở dưới loại tình huống này, yêu tướng của hải tộc đi theo Cửu Vương Tử tiến vào yêu đế các cùng nhau xông lên. Bọn hắn không thể không ra tay. Dù sao nếu như Cửu Vương Tử chết đi, bọn hắn cũng không thể sống, nên chỉ có thể cắn răng, xông vào chiến trường. Đột nhiên Phương Hành cất giọng hét lớn. Tất cả bọn hỗn đản, nghe đây cho tiểu gia. Hiện tại tất cả bảo bối trong yêu đế các đều là của ta. Nếu như người nào ngoan ngoãn giao ra, tiểu gia còn có thể lưu lại cho một thành. Nhưng nếu đứa nào dám lộn xộn, thì tiểu gia ngay cả quần lót cũng lột luôn. Không tin, các người có thể thử xem. Ổng Y Sư Muội, ngươi còn không xuất thủ. Phương Hành hét lớn chấn động đến đám yêu tu không dám động đậy. Hạc Sư Huynh cũng khẩn trương lên, bây giờ áp lực quán tăng lên gấp bội, coi như nếm được tư vị bị người ta vây công của Phương Hành vừa rồi. Lại thêm nhìn thấy mấy người Phương Hành đằng đằng sát khí, bộ dáng kia thật đúng là dám giết người. Tâm tư vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, hắn cũng bất chấp tất cả, thét lên chói tai, dục Lệ Hồng Y phải xuất thủ tương trợ. Mà Lệ Hồng Y nghe được câu này trên mặt lại hiện lên nét cười trào phúng. Nàng minh bạch hàm nghĩa phức tạp trong câu nói này của Hạc Sư Huynh. Lúc đầu hắn muốn dò xét Phương Hành, mình không đáp ứng, bởi vậy hai bên ý kiến trái ngược đã chia tay trong không vui. Mà bây giờ hắn gọi mình ra tay, ý tứ là ta đã rơi xuống hạ phong, gọi ngươi xuất thủ không phải vì đối địch tiểu ma đầu, mà là muốn gọi người đến cứu mạng. Hạc Sư Huynh này tâm cao khí ngạo, cuối cùng cũng đã nhận thua. Hải tộc yêu tướng đã kết thành quần đội vọt tới, muốn tiến lên để tương trợ Cửu Vương Tử. Đáy mắt của hệ Lệ Hồng Y lại lóe lên lệ sắc, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thản nhiên nói, xuất thủ với ta. Tiểu Bằng Vương nao nao không hiểu, nhìn thoáng qua Lệ Hồng Y. Hắn vừa rồi, từ chỗ Lệ Hồng Y khẩn trương lo lắng cho Phương Hành thì đã nhìn ra, nữ tử xinh đẹp như hoa, nhưng khí chất âm lãnh như nữ quỷ kia, lòng lại mang thiện ý. Cộng thêm hắn cũng không phải thằng ngốc, nhìn ra nữ tử này khí tức không giống bình thường. Hơn nữa bản thân mình còn chưa kết đan, động thủ với nàng sẽ chẳng chiếm được chút tiện nghi, bởi vậy mà kinh ngạc nhìn nàng một chút không có ra tay. Lệ Hồng Y thì lại giống như hơi không kiên nhẫn, bỗng nhiên đưa tay trực tiếp nắm Tiểu Bằng Vương lên ném về phía yêu tướng của hải tộc. Lần này là xuất kỳ bất ý, làm đám yêu tướng kia sợ nhảy dựng lên. Nàng thì cởi xuống cái khăn gấm sau đầu, thổi ra một hơi, tế lên không trung, lập tức che phủ cả nửa bầu trời. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và tất cả yêu tướng đều bị khăn gấm che phủ, trận hình bị đánh loạn, lại bị Lệ Hồng Y thừa thế đuổi theo, quậy cho nghiêng trời lệch đất, nhất thời không thể cứu viện cho Cửu Vương Tử. Ổng Y Sư Muội, ngươi đang làm cái gì vậy? Hạc Linh Tử thấy một màn này không khỏi phẫn nộ quát lên. Lệ Hồng Y thì nở nụ cười mà kêu lên. Ôi, cô nhận Sơn Tiểu Bằng Vương này cực kỳ lợi hại, ta bị hắn cuốn lấy rồi. Hạc Sư Huynh lại chống đỡ thêm một lát. Chờ ta giải quyết Tiểu Bằng Vương này xong, sẽ lập tức đi giúp ngươi. Hạc Linh Tử vừa tức giận lại vừa biệt khuất, hận đến nghiến cả răng, nhưng thấy Phương Hành lại vọt lên dồn sức đánh hắn. Hạc Linh Tử không dám phân tâm, chỉ có thể ngưng thần tĩnh khí, hóa ra từng đạo pháp thuật để bảo vệ mình. Chỉ là trong lòng y gần như đã tuyệt vọng. Đối mặt với cục diện này, phần thắng của hắn và cửu vương tử vô cùng bé nhỏ. Trước hết giết thằng oắt con này, Phương Hành hét lớn rồi lao thẳng về phía Hạc Siêu Huynh, sát cơ trong mắt bắn ra tung tóe. Hắn thực có can đảm giết ta. Trong lòng Hạc Linh Tử lóe lên ý nghĩ này, trước đó chẳng cảnh Chu Tiên Giác bị một đao chém đầu còn hiện lên trong óc, làm trái tim hắn hùng hằng co quắp, quên cả đập. Trong lòng đã hiện lên nỗi sợ hãi ngập trời. Vốn thân phận chính là ô dù lớn nhất của hắn, dù sao gánh vác sứ mệnh của thần châu vì tiếp dẫn chư vị đạo tử tiến về thần châu tu hành. Bởi vậy đừng nói là đạo tử cung cấp bậc, cho dù là yêu đình thập đại trưởng lão, thân phận địa vị siêu phàm cùng đám nguyên anh lão tổ cũng phải khách khí với hắn. Nhưng trước mặt tiểu ma đầu này thì lại bất kể nhiều như vậy, hắn thực sự có dũng khí giết mình. Lại thêm vừa mới bị ăn của Kim Ô một kiếm, bị chém một cánh tay, trong lúc nhất thời Hạc Linh Tử càng thêm bất an, thực lực phát huy kém xa vừa nãy, có chút là che trái đỡ phải. Lại nghe Phương Hành hét lớn, lực công kích của cả ba người thình lình đổ dồn về phía mình, áp lực tăng lên gấp bội, trong lòng hắn rốt cuộc hiện lên thoái ý. Tiểu ma đầu, món nợ hôm nay tạm thời ghi lại, sớm muộn gì ta cũng đòi. Hạc Linh Tử giống to hất tay áo lên, có ba tấm phù chú bay ra. Ba tấm phù chú dừng giữa không trung, đồng thời hóa thành ba người giống hắn như đúc, đồng thời tay hắn bắt quyết công về phía Phương Hành, Kim Ô và Không Không Nhi, linh lực dồi dào, pháp quyết huyền ảo, vậy mà không kém chân thân bao nhiêu, còn chân thân của hắn thì lóe lên, hóa thành một đường lưu quang mà bỏ chạy. Đường đường là sứ giả Thần Châu, là một nhân vật thành danh của Thuần Dương Đạo, Hạc Linh Tử, vậy mà lại lựa chọn con đường bỏ chạy. Một màn này không riêng gì đám người Phương Hành mà cả yêu tu vây xem cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả Lệ Hồng Y cũng có chút ngoài ý muốn, cả nửa ngày sau mới che miệng nở nụ cười. Quỳnh Quốc Khuynh Thành, vậy thì làm thịt cửu vương tử. Đám người Phương Hành thi triển thần thông đánh tan ba tấm bùa chú, hóa thành phân thân của Hạc Linh Tử, sau đó quay đầu về phía cửu vương tử. Chỉ thấy không trung vắng vẻ, mơ hồ có thể thấy thân ảnh của cửu vương tử ngao bại, sớm đã lặn ra ngoài trăm trượng. Âm thanh xen lẫn tức giận và không cam lòng truyền về. Tiểu ma đầu, nếu ngươi không thi triển quỷ kế, chưa chắc có thể thắng ta, ngày khác lại đánh với ngươi một trận. Cửu vương tử tự xưng là chiến khắp tứ hải bất bại mà cũng chạy trốn sau. Đến bây giờ chúng yêu đều cảm giác sức tưởng tượng của mình đã bị khiêu chiến. Trong tiềm thức cho rằng hai người kia vô luận thế nào cũng không bại, vô luận thế nào cũng không chạy, vậy mà trốn còn nhanh hơn thỏ. Ở trước mặt Kim gia ta, các người cũng muốn trốn sau. Kim Ô cười lạnh, Kim Sí mở ra muốn đuổi theo. Nếu bàn về tốc độ, nếu nó dám xưng thứ nhất trong yêu đế các này, thì làm sao có thể để hai gia hỏa kia chạy thoát? Bất quá vừa bay lên lại bị Phương Hành kéo lại, để bọn chúng đi. Sao? Kim Ô cảm giác Phương Hành có chút không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy lúc này sắc mặt Phương Hành có chút không dễ coi. Tiềm vận tâm pháp, linh lực vận chuyển, quanh người xuất hiện vô số khói đen. Đợi cho khói đen tản đi, thần thông ba đầu sáu tay đã biến mất, trở về bộ dáng thiếu niên thon gầy như lúc trước, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ không còn huyết sắc, trực tiếp ngồi xuống xếp bằng, vươn tay ra, đan dược. Kim Ô vội vàng mở túi chữ vật đưa cho hắn. Phương Hành từ bên trong đám này lấy ra rất nhiều linh đan nuốt xuống, sắc mặt mới thoáng tốt hơn một chút, thở dài nói, còn mẹ nó, mệt chết tiểu gia rồi. Kim Ô nhìn bộ dạng của hắn thì trong lòng minh bạch, trận đại chiến này từ đầu tới đuôi, tiểu tặc này đấu với chín đại cao thủ, nhìn như là thoải mái thích ý, nhưng trên thực tế là cửu tử nhất sinh. Vô luận là thể lực, linh lực hay tiêu hao thần hồn đều đã tiếp cận với biên giới sụp đổ. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân mà hắn không muốn tiếp tục truy sát nữa. Kỳ thật ánh mắt của Hạc Linh Tử và cửu vương tử độc ác, lúc ấy nhìn thấy tình cảnh quả thực là không tệ. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục tiêu hao Phương Hành, lúc ấy Phương Hành đã là nỏ mạnh hết đà, thực sự có khả năng thua trong tay họ. Bất quá Phương Hành dũng mãnh đại chiến một trận, cuối cùng cũng hố được hai người, khiến cho bọn hắn không có cơ hội bước Phương Hành đến trình độ mà người ta gọi là sơn cùng thủy tận. Và lúc này chúng yêu ở chung quanh không phát hiện dị trạng của Phương Hành, từng bầy lặng lẽ rút lui. Ngay cả Hạc Linh Tử và cửu vương tử cũng chạy trốn, thì những người này càng không dám đơn độc ở gần Phương Hành. Mặc dù không có ngay mặt đối địch với tiểu ma đầu kia, đương nhiên là bởi vì mình không đủ tư cách, nhưng lại có hành động phất cờ hò reo, sợ tiểu ma đầu kia sẽ tìm mình gây phiền toái. Kim Ô thấy một màn này có tâm muốn kéo lại, nhưng Phương Hành lại khoát tay ra hiệu là không cần. Trước đó có người nói, ngươi là nam chiêm bộ châu tuổi trẻ đệ nhất nhân, trong lòng ta cảm thấy không phục, còn muốn tìm cơ hội đọ sức một phen. Bất quá trải qua chuyện ngày hôm nay, ta lại cảm thấy cái danh xưng này cho ngươi cũng không tệ lắm. Dù sao cũng đáng tin hơn là Bắc Thần Sơn đạo tử hay là Tây Mạc đệ nhất kiệt nhiều, tối thiểu sẽ không bị danh hào tu sĩ Thần Châu dọa cho vỡ mật. Lúc này ở trước yêu điện, chúng yêu tù đã trốn sạch. Ngoại trừ yêu địa Ngũ Tổ Minh và đạo tử của Đại Thính Sơn Không Không Nhi, thì những yêu tu khác đều không dám ở gần tiểu ma đầu, sợ hắn cướp cho chỉ còn cái quần lót. Bất quá trừ 6 người bọn họ ra vẫn còn một nữ tử chưa từng rời đi, nàng còn mỉm cười đi tới, chính là Lệ Hồng Y. Ngươi và quỷ oa tử quan hệ thế nào? Phương Hành cảm thấy nữ tử này không có ác ý với mình, cho nên cũng không bày ra bộ dáng hung ác, mà cười cười đặt câu hỏi. Ta gọi là Lệ Hồng Y, ở Nam Chiêm Bộ Châu là công chúa của quỷ quốc, là tỷ tỷ của Lệ Anh, hiện tại là đệ tử chân truyền của Thần Châu Bắc Tam Đạo, Thái Âm Đạo. Lệ Hồng Y nhẹ nhàng đi tới trước người Phương Hành, nói thẳng ra thân phận của mình. Quả nhiên là ngươi. Phương Hành cũng đoán được, không hề có cảm giác ngoài ý muốn. Từ lần đầu tiên hắn gặp nữ tử này đã cảm giác khí tức trên người nàng có chút quen, rất giống tên huynh đệ tiện nghi của mình, Lệ Anh. Sau khi nàng xác nhận thân phận, cũng tò mò đánh giá nàng vài lần. Trước đó ở Nam Chiêm Bộ Châu đã nghe nói đến danh hào của nàng là một nhân vật lợi hại. Lệ Anh giã tính đã không tệ rồi, nhưng một mực bị nàng ép cho không ngóc đầu lên được. Ngươi và bắt con thần châu kia không phải là một đường sao? Giúp ta hay là giúp hắn đây? Phương Hành suy nghĩ một chút, dứt khoát đặt câu hỏi, con mắt trợn trừng tới. Lệ Hồng Y sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà không cười, nhìn về phía Phương Hành mà nói. Thế nào? Nếu ta không giúp ngươi, ngay cả ta ngươi cũng đoạt sao? Vấn đề này làm cho Phương Hành có chút buồn rầu, cẩn thận suy nghĩ rồi lại nói. Nè, mặt mũi của tiểu quỷ kia lưu lại cho ngươi một nửa. Lệ Hồng Y ngạc nhiên, nàng phát hiện tiểu ma đầu không phải nói giỡn, xem ra thực sự muốn cướp đoạt của mình. Sau khi hoàn hồn, nàng mới nở nụ cười và nói, muốn cướp của ta cũng chưa chắc là dễ, cùng ngươi đấu pháp ta không nhất định là thắng, nhưng nếu ta muốn đi sợ là ngươi cũng không thể lưu. Bất quá ngươi yên tâm, mặc dù ta đi cùng Hạc sư huynh mà tới, nhưng sẽ không đối nghịch với ngươi. Trên thực tế hiện tại ta càng muốn ở lại chỗ này nhìn xem ngươi chuẩn bị đối phó với phiền phức phía sau như thế nào. Dù sao thì lần nhiễu loạn này cũng không nhỏ đâu. Bầu không khí vốn là có chút nhẹ nhõm, bị nàng nói cho có vẻ hơi ngưng trọng. Ánh mắt của Lệ Hồng Y quét qua đám người Phương Hành, cuối cùng mới nói tiếp. Thời điểm rời khỏi yêu đế các đã sắp đến, Hạc sư huynh và Cửu Vương tử nhất định không chịu cam tâm ăn cái thiệt thòi này. Lại cộng thêm trong yêu điện còn có không ít cơ duyên, chắc hẳn bọn hắn cũng không cam lòng bỏ lỡ. Mà bằng vào bản lĩnh của bọn hắn, nói thực, hôm nay nếu bằng vào bản lĩnh thực sự ngạnh công thì ngươi chưa chắc thắng. Sau đó chờ bọn hắn chữa khỏi thương thế, Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Tử, Vô Ảnh Sơn Đạo Tử bị người dọa cho vỡ mật, tỉnh thân trở lại, lại liên hợp với đám yêu tộc vừa rồi bị ngươi ăn cướp, vậy thì thắng bại còn chưa biết. Nói đến đây, nàng lại thở dài một hơi. Càng nghiêm trọng hơn là Tử Vũ Hồ Đạo Tử, Thái Thạch Si Nhi, Hắc Mộc Lĩnh Xả Vương Nữ cùng với Chu Sư Đệ của ta đều đã bị người giết chết. Trong đám bọn họ, bất kỳ người nào chết đi cũng có thể dẫn phát ra đại loạn. Huống chi, ngươi một hơi giết cả 4 người. Ta thực sự rất muốn biết ngươi chuẩn bị đối phó với phiền phức phía sau như thế nào. Nghe được câu nói này, ngay cả Ô Tang Nhi và Tiểu Bằng Vương cũng phải nhìn về phía Phương Hành. Cái này cũng là lời nói thật. Vừa rồi giết chóc thoải mái, nhưng nghĩ đến phiền phức phía sau, thật đúng là để người ta đau đầu. Phương Hành thì lại không có chút khẩn trương nào, cười hì hì mà nói. Người muốn giúp ta mà nói, cái đó chẳng phải là không thành vấn đề sao? Lệ Hồng Y bất đắc dĩ cười nói thật thì ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng mà ta không dám nha. Thật vất vả mới đứng vững gót chân ở Thần Châu, nếu lần này giúp ngươi thì tích lũy trước đây sẽ như nước chảy về đông, ngươi cũng đừng làm khó ta. Vậy thì không có biện pháp, đi một bước tính một bước vậy. Phương Hành lờ đãng cười đứng lên duỗi người một cái, quay đầu nhìn yêu điện to lớn. Nghe nói trong yêu điện này còn có không ít cơ duyên phải không, lúc nào mới có thể mở ra? Đến bây giờ còn quan tâm đến bảo bối trong yêu điện, Ô Tàng Nhi có chút bó tay, nhưng thấy hắn hỏi cũng chỉ có thể thành thật mà nói cho hắn biết. Thời gian cũng sắp tới rồi, bất quá không cần nghĩ kế sách để giải quyết phiền phức phía sau sao. Trước khi tiến vào yêu điện, ngược lại không ai tranh đoạt với chúng ta cái gì, bất quá cũng vô dụng. Nếu như sau đó bị mọi người tìm tới cửa, thì chúng ta có cầm nhiều cơ duyên đi nữa thì... Vừa nghĩ tới phiền tình phía sau, trong lòng nàng liền sợ hãi, không tiếp tục nói. Ngụ ý đương nhiên là nếu cái mạng nhỏ bị mất thì cơ duyên có đạt được nhiều cũng vô ích. Nói thực trước đó là bởi vì Phù Tăng Sơn yếu thế, ở trong mắt người ta phải sống thận trọng như nàng. Từ Vũ Hồ Đạo Tử, Thái Thạch Si Nhi, thậm chí Xả Vương Nữ đều là những đại nhân vật chọc không nổi, lại càng không cần phải nói Chu Tiên Giác của Thần Châu. Phương Hành thì một hơi xử lý cả 4 người, đây là đại họa, chỉ sợ là cô Nhận Sơn cộng thêm cả Căn Bá cũng không thể hóa giải oán thù này. Sự tình đi ra ngoài thì lại nói sau, trước cứ vào yêu điện khua bảo bối đã. Phương Hành không thèm để ý, hắn dùng không ít đan dược bổ sung linh lực đã trở nên sinh long hoạt hổ, hứng thú bừng bừng đi tới trước cửa yêu điện, ngửa đầu đánh giá cái cung điện khổng lồ trôi nổi giữa không trung này. Điện này quả thực là rất cao, cho dù lấy tu vi kim đan trung kỳ hiện tại quán cũng có thể cảm giác áp bức đè nén mãnh liệt, đó là một loại khí tức của chân tiên. Đám người Lệ Hồng Y thấy thế đều có chút nhíu mày, muốn khuyên nhưng lại không biết nói gì. Người này thực sự là không tim không phổi, làm việc chỉ bằng mỗi lá gan, thành sự thì lại dựa vào vận khí sao? Thậm chí ở trong lòng Lệ Hồng Y cũng ẩn ước hiện lên cảm giác như vậy. Nhưng nghĩ lại, bằng vào những việc mà tiểu quỷ này làm ở Nam Chiêm Bộ Châu, lại không giống như là loại người trông chờ vào vận khí để tung hoành thiên hạ. Trong lòng trải qua thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn quyết định là tạm thời cứ yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Trong lòng nàng, không thể nhìn thấy Phương Hành nhất cổ tác khí đánh bại Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử liên thủ, cảm giác thực lực quán cuối cùng vẫn còn kém một chút. Nếu như tâm tư trí kế lại không có chỗ cao sâu hơn người, như vậy thì hắn kém hơn nhân tuyển mà mình suy nghĩ một bậc. Dù có đi thần châu thì chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn, uổng phí cho mong đợi của mình. Loại suy nghĩ này cũng không phải là bởi vì nam xem thường Phương Hành, mà vì những người thần châu kia quả thực là rất đáng sợ. Mọi người nghỉ ngơi một lát cũng đã đến giờ tí. Ở trong yêu điện một mực yên lặng như một nấm mồ, rốt cuộc chuyển ra âm thanh cơ quan rợn người. Trong lòng mọi người nhất thời kích động, nhào nhào nhảy lên không trung mà nhìn yêu điện. Chỉ thấy cửa chính của yêu điện bắt đầu có linh quang lưu động, sau đó rất nhiều phủ văn dần hiển hóa, có cấm chế nào đó được mở ra. Răng rắc. Sau mấy hơi, đại môn một mực đóng chặt mở ra một đường. Rốt cuộc mở ra rồi kìa. Phương Hành thăm dò nhìn vào trong yêu điện, thấy không có nguy cơ gì, nhất thời hưng phấn không thôi, cười ha hả mà xông vào. Sau lưng hắn đám người, tại Thánh Sơn, Không Không Nhi, Kim Ô Tiểu Bằng Vương, Ô Tăng Nhi, trong lòng cũng khó nén nổi kích động mà vào theo. Chỉ có Ô Nhất Điển số khổ là phải lo lái và canh pháp thuyền. Nhiều tiên tinh, cổ tịch và binh khí như vậy, tiến vào yêu điện cho dù Phương Hành và Kim Ô đều có kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ. Trong yêu điện rộng lớn như một tiểu thế giới, không trung bay tới vô số ngọc đài, có một số ít thì cất giữ nhiều cổ tịch, cũng không biết đã trôi bồng bềnh ở đây bao lâu mà không được ai đọc qua. Có một ít thì trưng bày binh khí có khí tức cổ lão, phía trên tản ra khí thế hung ác, không biết chủ nhân trước kia là ai. Càng kinh người là tiên tinh khảm nạm trên vách tường của yêu điện, lấm ta lấm tấm, quang mang tỏa khắp cả đại điện. Phương Hành quét mắt nhìn qua, thình lình nhìn thấy có một khối còn to hơn cả cái đầu người. Ai ra? Cái này, ai nói cơ duyên ở trong yêu đế các kém huyền vực chứ? Kim Ô nói chuyện có chút cả lăm. Phương Hành thì xoa tay khét lẹt, cười hăng hắc. Xem ra lần này không uổng công rồi. Đại Thánh Sơn đạo tử Không Không Nhi thì yên lặng đánh giá cơ duyên ở đây, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Phương Hành mà nói. Đầu tiên phải nói trước, bất luận là ngươi giành được hay ở trong này thì đều có một phần của ta, không thể nói gộp vào làm một. Chuyển không, tất cả là của chúng ta, tất cả là của chúng ta. Đằng sau có một người hô lớn chính là Ô Nhất Điển, kéo cả pháp thuyền vào trong này, ánh mắt cuồng nhiệt. Yêu điện vừa mở thì chắc chắn bọn kia cũng đánh ngược trở lại, ngươi thực không chuẩn bị gì sao? Có thể bảo trì tỉnh táo, lúc này tựa hồ chỉ có Lệ Hồng Y, nàng ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở Phương Hành. Các ngươi lấy trước đi. Phương Hành nhìn đám người Kim Ô mà nói, cười hì hì tới gần Lệ Hồng Y, cười toe toét ôm vai của nàng giống như hai người rất thân quen. Hắn lại cười hăng hắc mà nói, ngươi thật cho rằng tiểu gia ngốc không làm chút chuẩn bị gì sao? Lệ Hồng Y rất không quen mà lườm hắn một cái. Thấy tiểu ma đầu kia hồn nhiên không tự giác thì cũng lười để ý tới hắn, nhẹ giọng cười lạnh, theo ánh mắt của hắn nhìn sang mà nói, ngươi còn lưu lại một tay sao? Còn chưa nói xong thì đã phát hiện trước cửa đại điện xuất hiện một cái bóng nhỏ gầy khô quắt, giáo giác nhìn quanh rồi chui vào trong điện. Xa xa thấy được Phương Hành liền gào khóc lên, khoảng cách trăm trượng đã quỳ xuống, trực tiếp trượt tới trước người Phương Hành, ôm chân hắn mà khóc nức nở. Ra ra, ta sai rồi, ta thực sự rất sai. Đạo tử của Vô Ảnh Sơn. Một màn ngoài ý muốn làm người trong yêu điện giật nảy mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn lại. Lúc trước con chuột này bị Phương Hành bắt được nhưng rất nhanh bị đá bay ra ngoài. Lúc ấy mọi người còn nhìn không rõ, tưởng rằng hắn sử dụng thủ đoạn gì đó đào tẩu. Tâm tư cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này chúng yêu đều đã đào tẩu, cũng không biết âm thầm thương nghị đối sách gì để đối phó với Phương Hành. Không nghĩ rằng con chuột này lại chạy về ôm chân Phương Hành khóc giống lên. Tư vị hỏa diễm của tiểu gia không dễ chịu chứ. Phương Hành cười to rồi nâng cái cằm của đạo tử Vô Ảnh Sơn lên. Lúc này mọi người mới nhìn thấy trên mặt của đạo tử Vô Ảnh Sơn xuất hiện một vết cháy xém ẩn ước đang khuếch tán ra. Tựa hồ có hỏa diễm gì đó từ trong cơ thể hắn thiêu đốt ra ngoài. Càng nhìn càng đáng sợ. Lại liên lạc lấy biểu lộ và lời nói vừa rồi, các tu sĩ lập tức như minh bạch thứ gì. Chắc hẳn là Phương Hành đã hạ xuống cấm chế gì đó trên người hắn. Gia Gia, ta thực sự sai rồi. Gia Gia, cầu ngươi tha cho ta đi. Về sau tiểu nhân để cho Gia Gia ngài như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Đạo tử Vô Ảnh Sơn khóc nức nở, hiển nhiên là đã ăn đủ đau khổ. Phương Hành thì chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nói, ta cũng không muốn tra tấn ngươi. Lúc đầu nghĩ thu thập mấy tên kia xong thì sẽ giúp người hóa giải. Ai mà nghĩ tới, chỉ chớp mắt người đã chạy mất không còn hình bóng. Bất quá trở về rồi thì không cần sốt ruột. Nói cho tiểu gia nghe, mấy tên kia đang có ý đồ gì? Lại nghĩ biện pháp gì tới để đối phó với ta không? Nếu như nói xong thì ta sẽ giải giúp ngươi. Tiểu ma đầu nói nhẹ nhàng linh hoạt, mình chịu tội chỉ có tự mình biết. Đạo tử Vô Ảnh Sơn khóc không ra nước mắt, cảm giác trước đây không lâu còn thấy âm thầm may mắn. Một câu cầu xin tha thứ liền đổi được cái mạng nhỏ. Mà tiểu ma đầu trong truyền thuyết kia đúng là có tiếng mà không có miếng nha. Thế nhưng đến bây giờ thì hắn đã hận không thể tự tát cho mình mấy cái. Vì ít chịu đau khổ mà đạo tử Vô Ảnh Sơn cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra. Bọn hắn đã cảm ứng được yêu điện mở ra. Vừa rồi Hạc Siêu Huynh và Cửu Vương Tử trao đổi bí pháp. Hạc Siêu Huynh nhận lấy tổn thất 30 năm thần dương hỏa làm đại giá, giúp Cửu Vương Tử áp chế thương thế. Mà Cửu Vương Tử thì cũng tặng bí bảo giữ mạng của Long Cung cho Hạc Siêu Huynh, để hắn có thể thỏa thích thi triển thuật pháp. Trong vòng 3 canh giờ linh lực gần như không cạn, bốn tiểu tổ của Trục Yêu Minh cũng bị Hạc Siêu Huynh triệu hoán tới. Ngoài ra ta và Hồ Ly Lẳng Lơ cũng được tặng cơ duyên, thực lực tăng trưởng không ít, mà những yêu tu khác cũng quyết định là sẽ theo bọn hắn chiến đấu. Bây giờ đã được Hạc Siêu Huynh truyền thụ cho một cái đại trận, mặc dù trong thời gian ngắn diễn luyện sẽ không phát ra được uy lực quá mạnh, nhưng mà vây chết người như ta và Hồ Ly Lẳng Lơ thì hoàn toàn không thành vấn đề. Chàm ra, sớm muộn gì cũng phải có trận ác đấu. Lệ Hồng Y khẽ khẽ thở dài, quay đầu nhìn Phương Hành, ngữ điệu chậm rãi. Hạc Siêu Huynh và Cửu Vương Tử khôi phục thực lực đỉnh phong thì đều không phải dễ trêu. Mặt khác vừa rồi Trục Yêu Minh tứ tiểu tổ không có ở chỗ này, nhưng bây giờ bọn hắn đã bị Hạc Siêu Huynh gọi tới, cũng là một chi kỳ binh. Tớ xem bọn hắn khách khí với chúng ta giống như hầu cận, nhưng đây chẳng qua là kính thân phận của chúng ta mà thôi. Bàn về thực lực chân chính, bốn người này cũng không yếu hơn là yêu mạch đạo tử đâu, có lẽ từ trình độ nào đó còn mạnh hơn một chút. Ngoài ra còn một sự tình ta không thể không nói. Nói đến đây, Lệ Hồng Y ngừng lại một chút, quay đầu nhìn Phương Hành, thần sắc trịnh trọng. Hạc Linh Tử sư huynh am hiểu nhất trên thực tế không phải là thuật pháp, hắn là thần châu Bắc Tam Đạo, chính là một trong thất kiệt kiệt xuất nhất, thông hiểu về pháp trận đan phủ, trong đó cái hắn am hiểu nhất chính là trận pháp. Mà lần này hắn chịu ra tay chuyển trận, những yêu tu không có thực lực kia trải qua tay hắn dạy dỗ, có thể phát ra thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như thời gian ngắn không cách nào diễn luyện cho thành thục, nhưng dù sao được cái là người đông thế mạnh, hơn 30 kim đan liên thủ, chỉ cần giữ được trận nhãn, vậy thì vây chết chúng ta không phải nói suông. Nghe nàng nói vậy, mọi người đều ngạc nhiên, thật lâu không ai mở miệng. Trước đây ở trong ý nghĩ của bọn hắn, ngược lại không thấy Hạc Siêu Huynh và Cửu Vương Tử còn có thể lật nổi sóng gió gì, dù sao bọn hắn chỉ là tướng của bên thua, coi như khí thế hùng hổ giết trở về, bất quá cũng chỉ là liều mạng, thắng bại không rõ. Nhưng bây giờ nghe Lệ Hồng Y nói vậy, thình lình phát hiện đây không phải là thắng bại không rõ, mà thực lực song phương cách biệt một trời. Lần nữa giao thủ, chẳng lẽ mấy người mình sẽ bị bắt lại sao? Phương Hành gãi đầu, rất không hiểu mà nói. Thật đúng là muốn đánh với ta một trận sao? Sao bọn chúng phiền toái như vậy? Vì cái gì không chờ sau khi ra ngoài trực tiếp cáo trạng để xem những lão gia hỏa kia trừng trị ta? Lệ Hồng Y lườm hắn một cái, lo lắng nói. Người ta nói là bệnh sĩ chết trước bệnh tim, bọn chúng gánh không nổi mặt mũi chứ sao? Mọi người bất đắc dĩ, nhưng mà suy nghĩ một chút thì Lệ Hồng Y nói không sai. Phương Hành thấy cũng đúng. Hiện tại đối với Hạc Siêu Huynh và Cửu Vương Tử mà nói, phương pháp tốt nhất là chờ rời khỏi yêu đế các, nhìn Phương Hành bị đám lão yêu quái bên ngoài trừng trị. Dù sao hắn phạm sát giới quá nặng, vừa ra ngoài thì Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh sẽ không bỏ qua cho hắn. Cộng thêm thân phận của tiểu ma đầu bị bại lộ, thì càng không biết sẽ có bao nhiêu kẻ ham muốn. Có thể nói là thời điểm rời khỏi yêu đế các chính là thời điểm mà Phương Hành đại họa lâm đầu. Chỉ bất quá lấy thân phận của Hạc Siêu Huynh và Cửu Vương Tử thì thật không cam lòng ăn thiệt thòi trên tay hắn, bởi vậy hai người mới lựa chọn liên thủ lấy ra pháp bảo, thậm chí là bí pháp áp đáy hòm, không tiếc để tăng thực lực của chúng yêu thì cũng phải trước khi rời khỏi yêu đế các cùng Phương Hành đại chiến một trận. Nếu không, dựa vào lực lượng của mình để tìm về mặt mũi thì đúng là... Phương Gia Gia, ta phát hiện dị trạng trong cơ thể mình, liền thừa dịp bọn chúng chưa có sẵn sàng, tranh thủ thời gian chuồn đi. Ngài nhất định phải cứu ta. Chờ bọn hắn phát hiện ra ta chạy, tất nhiên có thể đoán được là ta về tìm ngươi. đến lúc đó chỉ sợ không làm thịt ta mới lạ. Hiện tại ta và ngài là châu chấu trên cùng một sợi dây. Ngài từ bi tha cho ta đi, ta cam đoan nhất định là sẽ ra sức châu ngựa, à châu chuột. Đao tử Vô Ảnh Sơn khóc sướt mướt, không ngừng cầu xin tha thứ. Hiển nhiên vừa rồi hắn đã thọ tội không nhẹ. Ở trên người hắn bị Phương Hành đánh vào một đạo đan phủ. Đây chỉ là một tiểu thuật thôi. Các tu sĩ ở đây phàm là người kết thành kim đan đều biết. Nói cũng đơn giản, kỳ thực là ngưng tụ đan quang hóa thành phù ấn, đánh vào thức hải của người có tu vi thấp hơn mình. Thi triển thuật này tương đương với đánh một bộ phận thần hồn của mình vào thức hải người khác. Thông qua tia thần hồn này có thể đoạt xá hoặc khống chế đối phương. Chỉ bất quá thuật này có chút gân gà. Một là chỉ có thể thi triển ở trên người có tu vi thấp. Hai là dù thi triển thuật này, nếu người có tu vi cao hơn mình xuất thủ cũng có thể tùy tiện hóa giải. Nói cách khác, nếu như đạo tử Vô Ảnh Sơn ở ngoại giới, cầu lão tổ tông nhà mình xuất thủ thì có thể tùy tiện hóa giải. Chẳng qua hiện nay ở trong yêu đế các chỉ có thể dựa vào lực lượng của hắn, cộng thêm phương hành tu chính là vô pháp đan. Trong đan có tam muội chân hỏa, khủng bố hơn đan phù bình thường nhiều. Đạo tử Vô Ảnh Sơn phát hiện trong thức hải của mình có đan phù, đã dùng các loại thủ đoạn nhưng phát hiện không thể khu trục lại. Ngược lại còn kích phát hỏa diễm và chịu nhiều đau khổ. Lấy tinh tình gian xảo của hắn, phàm là có biện pháp khác thì hắn quyết không quay đầu lại cầu cứu Phương Hành đâu. Người định làm gì? Lệ Hồng Y quay đầu nhìn về phía Phương Hành, lông mì nhíu lại. Đám người Không Không Nhi, Kim Ô, Tiểu Bằng Vương chẳng biết lúc nào cũng tụ tới, người người đều trầm mặc. Dù sao thì cũng phải nghe ý kiến của Phương Hành một chút. Bọn hắn đều hiểu có thể chiến lui được Cửu Vương Tử và Hạc Sư Huynh chính là nhờ vào quỷ kế. Bây giờ đối phương giết ngược trở về, một trận ác chiến chỉ sợ khó mà tránh khỏi, lại còn cực kỳ khó giải quyết. Phương Hành thì lại như không có chuyện gì xảy ra, cũng không giải hỏa diễm trong người cho đạo tử Vô Ảnh Sơn, mà lấy ra một cái ngọc thư ném cho hắn để hắn đánh thần niệm vào trong đó. Đạo tử Vô Ảnh Sơn do dự, Phương Hành lại không tiếp tục để ý tới hắn, đứng thẳng người lên, mắt nhìn bốn phía cười nói: các người đều qua đây làm gì? Nhanh đi lấy cơ duyên đi, tất cả đều là những thứ đáng giá. Kim Ô bất đắc dĩ thở dài: người nói chủ ý của người đi, đừng có thừa nước đục thả câu. Lúc này hắn cũng lo lắng, nói thực cục diện bây giờ là rất bất lợi. Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử đều điên lên, phen này quay đầu về liều mạng nhất định sẽ rất khó chơi. Hai người này lại cộng thêm Hổ Tiên Cơ, bốn tiểu tổ của Trục Yêu Minh, xem như có bảy đại cao thủ, lại cộng thêm mười mấy kim đan kết thành đại trận. Dù đại trận chỉ được diễn luyện qua loa thì cũng rất khó chơi. Cái đội hình này có thể nói càng đáng sợ hơn vừa rồi thời điểm Phương Hành sát phạt đại chiến. Dù sao lần này đối phương sẽ không còn rụt rè lưu thủ, vừa xông lên khẳng định là sẽ dốc toàn lực mà công phạt, tính nguy hiểm cao hơn đâu chỉ gấp 10. Còn nữa, cao thủ hàng đầu bên hắn chỉ có mỗi Phương Hành, Không Không Nhi. Phương Hành trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, thể lực trống rỗng. Đây là một loại gọi là bản nguyên tiêu hao, căn bản không phải nhất thời nửa khắc có thể khôi phục lại toàn thịnh. Mà Không Không Nhi, thời gian kết giao ngắn ngủi, chưa chắc chịu liều mạng thay bọn mình. Lệ Hồng Y thì càng nói thẳng là sẽ không tùy tiện giúp đỡ bên nào. Hết lần này tới lần khác kiếm thai của hắn chưa thành, đánh lén thì còn được, chứ đánh nhau chính diện thì không thể phát huy đầy đủ tác dụng. Nghĩ như vậy áp lực trong lòng không khỏi tăng lên. Càng nghĩ càng đau cả đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành không khỏi bức thiết. Nào có chủ ý gì, thu thập đồ vật xong thì chuồn thôi. Phương Hành thấy mọi người đều nhìn mình cũng đau cả đầu, hắn tự gõ vào đầu mình, bất đắc dĩ nói. Đào tẩu ư? Chúng yêu run lên. Nếu như muốn tránh trận chiến này, rời khỏi yêu đế các là phương pháp duy nhất. Chỉ bất quá đã chọc ra đại họa, cho dù có rời khỏi yêu đế các thì cũng chỉ là tiến vào một kiếp nạn khác mà thôi. Hoặc là nói đi ra lại càng thêm nguy hiểm. Dù sao ở trong yêu đế các thì vẫn là cùng thế hệ tranh nhau, nhưng đi ra ngoài là phải đối mặt với lửa giận của lão tổ tông Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, Hắc Mộc Lĩnh. Lệ Hồng Y thở dài. Người nghĩ kỹ xem làm sao mà đối phó với Nguyên Anh lão tổ rồi sao? Phương Hành nói. Ở bên ngoài bọn hắn cũng không biết tiểu gia đã làm thịt đạo tử nhà bọn hắn mà. Lệ Hồng Y cười nói. Nhiều người nhìn thấy như vậy, làm sao người giấu giếm được? Đối với nghĩ trẻ con của tiểu ma đầu, nàng cơ hồ lười giải thích. Đã giết người, chẳng lẽ còn trông cậy là người ta không biết chuyện sao? Bất quá tiểu ma đầu cười tủm tỉm nói một câu vu vơ, lại hù cho sắc mặt nàng thay đổi. Kim Ô phản ứng nhanh nhạy, nghe vậy con mắt sáng lên. Đạo tử của Đại Thánh Sơn kinh ngạc cả nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì cười phá lên. Ngược lại Tiểu Bằng Vương và Ô Tàng Nhi mở mịt khó hiểu. Làm như vậy, ngươi không sợ phiền phức càng lớn hơn sao? Lệ Hồng Y nhìn Phương Hành có chút khẩn trương mà hỏi. Gan lớn như nàng mà lúc này cũng có chút lo lắng. Phương Hành cười lạnh. Ngươi nhìn tiểu gia giống như là một kẻ sợ phiền phức sao? Ok. Như vậy thì đến lúc này chúng ta vẫn chưa biết mưu kế, nhưng đại khái có thể đoán ra đấy là nó sẽ không để cho bọn kia ra khỏi đây nữa. Mình nghĩ là sau khi rời đi nó sẽ quánh nổ luôn cái lối ra, hoặc là nó sẽ làm biện pháp nào đó để giam cầm vĩnh viễn bọn này bên trong, xong là sẽ ra ngoài cho một hai thằng gọi là kịch nghệ cao siêu diễn một vở kịch nào đó để lừa dối bọn này, xong là chuồn. Thế thôi, đơn giản như đan rổ. Bye bye mọi người nhé.